Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Minh Tế không hề bất ngờ kiếp trước. Trước khi cô ra đi cũng đưa cho nàng một bọc đồ như vậy, lúc đó nàng không hiểu vì sao mẫu thân lại để lại cho mình một bọc đồ như vậy. Bây giờ cũng thế, không biết bộ quần áo này rốt cuộc là chuẩn bị cho ai. Lúc này nàng cũng không có tâm trạng để nghĩ, sự ra đi đột ngột của Kim Thu cô giống như rút cạn hồn phách của nàng. Kéo nỗi sợ hãi không rõ nguyên nhân trong lòng nàng ra, rồi từng chút một, khuếch đại vô hạn. Sắc mặt Bạch Minh Tế trắng bệch, Tố Thương nói gì bên tai nàng cũng không nghe thấy. Quay đầu nhìn Kim Thu cô đang say ngủ, giọng khàn khàn nói. Chuẩn bị thọ y, thay cho bà ấy, rồi an táng đi. Tố Thương thu xếp cảm xúc, đỡ nàng ra ngoài, nhỏ giọng hỏi. Nương tử, có cần báo cho người nhà của cô biết không? Quê quán của Kim Thu cô ở Dương Châu, từ khi theo Mạnh Cầm đến Giang Ninh thì chưa từng quay về. Nhìn nàng sinh ra, chăm sóc nàng trưởng thành, ngoại trừ mẫu thân, Kim Thu cô chính là người thân thiết nhất với Bạch Minh Tế. Kiếp trước, sau khi Kim Thu cô qua đời, Bạch Minh Tế cũng đã liên lạc với người nhà của cô. Cha mẹ Kim Thu cô mất sớm, người nhà chỉ còn lại một người chị dâu và mấy đứa cháu, người đến là một đứa cháu trai. Đến Giang Ninh chỉ hỏi nàng xin tiền, không định đưa người về. Sau đó, một người dì từng làm việc cùng Kim Thu cô ở Mạnh Gia đã tự tìm đến cửa, đưa Kim Thu cô về Dương Châu an táng. Người dì đó và Kim Thu cô quen biết nhau khi còn trẻ, ở Mạnh Gia gặp nhau, kết giao như chị em ruột. Sau khi biết tin cô qua đời, bà lập tức chạy đến, khóc lóc một hồi, rồi đưa quan tài của Kim Thu cô về Dương Châu. Chôn cất trong khu mộ của cha mẹ Kim Thu cô. Kiếp này không cần đi đường vòng nữa, Bạch Minh Tế trực tiếp bảo Tố Thương đi tìm người dì đó. Nàng nhớ, dì ấy họ Trương. Sau khi dặn dò Tố Thương xong, Bạch Minh Tế không về phòng, ngoài nỗi buồn, nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng nàng ngày càng mãnh liệt. Kiếp trước Kim Thu cô bị nghiên đài mà Bạch Chi Hạc ném trúng. Kiếp này Bạch Chi Hạc đã C-H-E-T rồi. Vì sao Kim Thu cô vẫn ra đi? Trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu nói của Tiền Vân Quy hôm đó. Cho dù quá trình có thay đổi thế nào, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Vậy nên, Kim Thu cô sớm muộn gì cũng sẽ ra đi sao? Vậy người tiếp theo sẽ là ai? Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Bạch Minh Tế không kịp sai người chuẩn bị xe ngựa, trực tiếp đến chuồng ngựa, dắt một con ngựa, phi thẳng đến Bạch Gia. Tiểu tư gác đêm ở Bạch Gia nghe thấy tiếng gọi cửa, trong lòng còn đang lẩm bẩm, nửa đêm canh ba rồi là ai vậy? Mở cửa ra nhìn thấy Bạch Minh Tế, ngẩn người. Đại nương tử, xảy ra chuyện gì vậy, sao giờ này? Bạch Minh Tế không để ý đến hắn, vội vàng đến sân của Bạch Minh Cần. Bạch Minh Cần đã ngủ từ lâu, bị ánh đèn và tiếng ồn ở phòng ngoài đánh thức, khoác áo choàng ra ngoài, nhìn thấy Bạch Minh Tế đầy bụi đất ở ngoài cửa, giật mình. Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Thấy nàng bình an vô sự đứng trước mặt mình, Bạch Minh Tế thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với nàng. Không có việc gì, nhìn thấy A Cần là tỷ yên tâm rồi. Bạch Minh Cần không hiểu gì, đang định hỏi thì Bạch Minh Tế đột nhiên tiến lên ôm nàng, nhẹ giọng nói. Tỷ nhớ muội, đến xem muội một chút, không có việc gì khác. Chưa đợi Bạch Minh Cần kịp phản ứng, Bạch Minh Tế đã buông nàng ra, cười với nàng. Ngủ tiếp đi, nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya thanh vắng, người trong phủ đều đã nghỉ ngơi, đèn đuốc tắt ngấm. Dưới ánh trăng, Bạch Minh Tế vội vã ra khỏi phủ, vừa ra khỏi cổng liền nhìn thấy một bóng người đứng dưới ánh trăng mờ ảo đối diện. Trước đây nàng chỉ cảm thấy hắn cao lớn, giờ đây lại thấy hắn như một ngọn núi hùng vĩ, một nơi trú ẩn bình yên cho nàng. Hắn là người đồng hành duy nhất của nàng. Cũng là người duy nhất nàng có thể thả lỏng, chút bỏ những nỗi sợ hãi không thể nói cùng ai. Bạch Minh Tế không hỏi hắn vì sao lại đến, chậm rãi bước tới, chủ động ôm lấy hắn, dụi mặt vào N, G, Ự, C hắn, khàn giọng hỏi. Yến Trường Lăng, chúng ta thật sự trọng sinh sao? Yến Trường Lăng để nàng ôm một lúc, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, an ủi. Chúng ta chẳng phải vẫn còn sống sao? Biết tối nay Kim Thu cô đã đi, nàng bị kích động, Yến Trường Lăng lại nói. Ta đã hỏi qua phủ y, cô vốn dĩ thể hàn, lần này nhiễm phong hàn chỉ là nguyên nhân phụ. Câu, người đoản mệnh, không nói ra, nàng cũng tự hiểu. Bạch Minh Tế không lên tiếng. Yến Trường Lăng cúi đầu nhìn nàng. Về nhà trước nhé. Bạch Minh Tế gật đầu, ngoan ngoãn để hắn nắm tay, lên xe ngựa. Hai kiếp sống, đây là lần đầu tiên Bạch Minh Tế thả lỏng bản thân, nằm trong lòng một người, ý thức được bản thân đêm nay khác với mọi ngày, nhưng toàn thân sức lực đã tan biến, không còn chút sức lực nào để gượng dậy. Yến Trường Lăng cũng cảm nhận được điều đó, nhìn nàng gối đầu lên tay mình, mái tóc đen nhánh xóa trên đùi hắn như lụa là nhuộm ánh trăng, ngón tay vô thức lướt qua, cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào má nàng đang say ngủ, khẽ nói. Ta lại mong nàng cứ như vậy mãi, kiếp trước là áy náy, kiếp này là trách nhiệm. Yến Trường Lăng cúi đầu nhìn khuôn mặt mơ màng của nàng. Đột nhiên khẽ cười, nhớ lại ngày đầu tiên hắn trở về, ở cổng thành nhìn thấy nàng được Nhạc Lương ôm trong lòng, sau đó gặp lại ở trong sân nhận ra nàng. Vốn định nếu nàng muốn rời khỏi Yến Phủ sớm, hắn cũng không phải không thể thành toàn. Ai ngờ, nàng cũng là người trở về từ kiếp trước. Ngày đó ở chợ, nàng vượt qua núi đao biển lửa, đưa cho hắn một chiếc đèn hoa, sau đó lại cả gan hôn hắn. Hắn liền biết, nàng rất vừa lòng với hắn, muốn sống một cuộc sống an nhàn, kiếp này sẽ ở bên hắn, an phận sống qua ngày. Đồng thời cũng vô cùng tự tin vào bản thân. Nàng cho rằng mình là người trọng sinh, dựa vào khả năng tiên tri, nắm giữ cuộc đời kiếp này, sẽ không tái phạm sai lầm. Nhưng Tiền Vân Quy mắc bệnh, Kim Thu cô cô qua đời. Nàng bắt đầu nghi ngờ chính mình, vừa rồi nàng hỏi hắn, họ có phải là trọng sinh hay không? Yến Trường Lăng không thể trả lời. Vì chính hắn cũng không biết, hắn tỉnh lại, vốn chỉ muốn báo thù, gặp nàng, tiện thể muốn bù đắp cho nàng một năm bỏ lỡ ở kiếp trước. Suy nghĩ ban đầu giống như nàng, tự tin có thể thay đổi kết cục kiếp này, báo thù rửa hận, có giai nhân bên cạnh, vừa bù đắp cho nàng, vừa lấp đầy tiếc nuối của bản thân. Tương lai sinh vài đứa con với nàng, đến tuổi già, con cháu đầy đàn, đúng như Chu Thanh Quang đã nói. Một mẫu ruộng, một khoảng sân, gia đình yên ấm người đông đủ. Nhưng giấc mơ đơn giản nhất lại thường khó thực hiện nhất. Nỗi sợ hãi lúc này của nàng, hắn cũng đang trải qua. Nhưng hắn đã trở lại, với tư cách là một người chồng, hắn có trách nhiệm mang đến cho nàng sự bình yên. Ngoài trách nhiệm, dường như còn có thêm một số thứ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay hắn nhẹ nhàng miêu tả lông mày và đôi mắt của nàng. Nàng là người đồng hành duy nhất của hắn trên thế giới này, cũng là tiểu thư đầu tiên mạnh dạn thổ lộ với hắn. Từ câu, ta thích chàng, đến sau này, không cảm thấy muộn sao? Ta thích chàng, cũng nguyện ý gánh chịu hậu quả. Đúng vậy, muộn rồi. Hắn không thể phủ nhận, hắn rất thích tiểu thư trong lòng, thích đến mức nào. Hình như không thể rời xa, cũng không nỡ buông tay. Đó hẳn là tình yêu rồi. Trở về với lòng hận thù, tiếp tục bước đi trên con đường báo thù đã được vạch sẵn. Chỉ có tình yêu này là một điều bất ngờ. Sáng hôm sau, Lục Ẩn Kiến đến phủ tìm hắn, Yến Trường Lăng liền cùng hắn đến chùa. Vừa hay hắn nợ nàng một lá bùa bình an, cầu về đưa cho nàng, coi như một lời an ủi cũng được. Cách chương.